Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, cùng đi tu tiên đi. Ngươi nuôi ta. An Minh Xuyên tâm bỗng nhiên run lên, ngơ ngác nhìn qua An Lâm. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục nói: "Không, đều nói ba ba không cần ngươi ca hát kiếm tiền, ngươi đi trước đem đại học đọc xong." An Lâm kiên quyết nói: "Ta không phải ý tứ kia, ta cũng không có ca hát kiếm tiền dự định, ý của ta là, ta hiện tại đã có tiền, có thể nuôi ngươi rồi." Nói, An Lâm từ miệng trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Nói ra, trong thẻ này có hơn 350 triệu nhân dân tệ. Tùy tiện hoa, chúng ta không thiếu tiền. An Minh Xuyên lần nữa ngây dại. Hắn nhìn qua tấm thẻ kia, hồi lâu mới mang theo trần chờ mở miệng nói: "Lâm tử, lúc này liền đừng nói giỡn đi." An Lâm rất nghiêm túc lắc đầu: "Ta không có nói đùa. Lão ba ngươi không tin, chúng ta bây giờ liền đi máy rút tiền nơi đó kiểm toán." An Minh Xuyên nhìn qua trước mặt An Lâm, từ ánh mắt của hắn bên trong có thể nhìn ra được, hắn cũng không có lừa gạt mình. Một lát sau, An Minh Xuyên thần sắc có chút trịnh trọng mở miệng: "Lâm tử, ngươi thành thật khai báo, tiền này ở đâu ra? Là trúng số độc đắc, vẫn là nói dựa vào kinh thiên đổ thuật thắng tới?" An Lâm nghe vậy tim một buồn bực: "Đừng đề cập cược chữ, chúng ta vẫn là tốt phụ tử." An Minh Xuyên có chút cười xấu hổ cười, bất quá hắn thực sự không rõ vì sao không đủ thời gian một năm có thể kiếm hơn 300 triệu, dù cho ca hát có thể kiếm tiền, có thể An Lâm không phải vừa mới xuất đạo sao? Từ đâu tới tiền? An Lâm biết An Minh Xuyên nghi hoặc, hắn cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra: "Lão ba, trung thực nói với ngươi đi, ta hiện tại kỳ thật tại tu tiên, loại này vật ngoài thân ta nghĩ muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu." An Minh Xuyên nghe vậy nháy nháy mắt: "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói, ta hiện tại kỳ thật ngay tại tu tiên, chính là giống phim truyền hình bên trong những tiên nhân kia như thế, hiểu không?" An Lâm lại lặp lại rồi một lần. "A, ta đã hiểu." An Minh Xuyên một mặt giật mình: "Ngươi nói là ngươi đang quay diễn sao? Diễn một cái tu tiên tiên nhân?" An Lâm ngoặc kép, hắn biết nếu như không lộ hai tay, cha hắn là sẽ không tin tưởng. "Cha, ngươi nhìn ta biểu diễn." An Minh Xuyên nghe vậy, nhìn về phía An Lâm. An Lâm bấm một cái thủ quyết, chỉ gặp trong chén tê cay mì sợi như là nhận dẫn dắt, một trận rung động, ngay sau đó, mì sợi như là có sinh mệnh con lươn bay lên, sau đó bay vào trong miệng của hắn. Mì sợi nhào bột mì canh liên tục không ngừng đưa vào trong miệng của hắn, mà hắn chỉ cần nói chuyện không ngừng mà nhấm nuốt. An Minh Xuyên chấn kinh rồi, miệng há thật lớn, phảng phất gặp quỷ như vậy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ăn mì lại còn có bực này tao thao tác. Cách không ăn vài miếng mì sợi về sau, An Lâm đối An Minh Xuyên cười cười: "Thế nào, thật là lợi hại, đây là cái gì ma thuật?" An Minh Xuyên bội phục không thôi, hắn chưa bao giờ thấy qua giống như thật như thế cận cảnh ma thuật. An Lâm khóe miệng giật một cái, trong tay của hắn bỗng nhiên lôi quang lấp lánh, một đạo lôi xà đôm đốp rung động. An Minh Xuyên nhìn thấy đạo này quấn quanh tại An Lâm trong tay đầu ngón tay lôi điện, lần nữa ngu ngơ tại hiện trường. Ngay sau đó, lôi xà nhào về phía cái bàn, ầm ầm, cái bàn bị đạo này lôi quang nổ một mảnh cháy đen. An Minh Xuyên dùng tay đụng một cái bàn ăn, bàn ăn liền giống màu đen hạt cát như vậy, trực tiếp vẩy xuống mặt đất. Hai bát mì đầu bắt đầu rơi xuống mặt đất, nhưng là trong dự liệu vỡ vụn cũng không có phát sinh, mà là quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Chỉ gặp An Lâm vẫy tay một cái, hai bát mì bay đến phòng bếp trên mặt bàn, sau đó An Lâm búng tay một cái, một đám lửa xông ra, đem An Minh Xuyên viết chữ trên bản bản thiết kế đốt. An Lâm một tay vạch một cái, một đạo phong nhận từ trong tay bổ ra, trực tiếp đem tivi cho chém thành rồi hai nửa. Cứ như vậy, từng đạo tiên pháp bị An Lâm dùng đến, đáp ứng không xuể, An Minh Xuyên thế giới quan nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Thâm căn cố đế lý niệm, rốt cục bắt đầu sụp đổ. Hắn tin, hắn thật tin con của mình là tiên nhân. Cái này mẹ ngươi An Lâm đều nhanh dùng tiên pháp đem cái này căn phòng cho nổ. Hắn có thể không tin a? An Lâm nhìn thấy lão ba rốt cục tiếp nhận rồi hắn là cái tu sĩ sự thật. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mới thật sự có dùng hám sơn quyền. Đem cái này căn phòng đập ý nghĩ. Sau đó, An Lâm bắt đầu đem kinh nghiệm của hắn êm tai nói. Như thế nào gặp được tiên nhân? Tại Thiên Đình Tu Tiên Liên Hợp Đại học học tập kinh lịch. Cùng lần này hạ phàm chấp hành nhiệm vụ sự tình. Tất cả đều nói cho phụ thân của mình. An Minh Xuyên không nghĩ tới con của mình. Tại ngắn ngủi thời gian một năm. Vậy mà kinh lịch rồi nhiều chuyện như vậy. Lúc này cũng là kinh thán không thôi. Gặp thời cơ đã thành thục. An Lâm lần nữa mở miệng nói. Lão ba, cùng đi tu tiên đi. Ta sẽ dẫn ngươi trang bức mang ngươi bay. Tu tiên, nếu là An Minh Xuyên trước kia nghe được cái từ này. Khẳng định cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Không thể nói lý, nhưng là giờ phút này, ý nghĩ của hắn lại phát sinh rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì tiên nhân là chân chính tồn tại, có thể có cơ hội trở thành tiên nhân chân chính. Loại chuyện này làm sao lại từ bỏ? Thế nhưng là, tuổi của ta đã không thích hợp tu tiên đi. An Minh Xuyên có chút chần chờ mở miệng. Tuổi tác cao, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Nhưng mà, An Lâm trên mặt thần sắc vô cùng kiên định. Tiếp tục mở miệng nói. Thế nhưng là, ta đã nói rồi. Về sau để ta tới nuôi ngươi. Tuổi tác cao thì sao? Đan dược, linh thạch. Công pháp đều có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Mời lão ba tin tưởng ta. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta nhất định sẽ mang ngài bay lượn tại cửu thiên chi thượng. An Minh Xuyên nhìn qua tấm kia đã không còn gương mặt non nớt. Trong lòng có một loại nào đó xúc động. Cuối cùng, hắn lộ ra rồi tiêu tan tiếu dung. Lâm tử, ba ba tin tưởng ngươi. Ngoặc kép. Tại An Lâm cha hắn đồng ý tu tiên về sau, bọn hắn bắt đầu sẽ lấy trước mượn tiền từng cái trả hết nợ. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn đưa vay tiền không ít người ngoài định mức thù lao. Dù sao có thể tại trong lúc nguy nan thân xuất viện thủ bằng hữu. Loại này tình nghĩa đáng giá bọn hắn làm như thế. Ngày thứ hai, An Lâm gọi một cú điện thoại cho Hoàng San San. Tại thế gian tu tiên tông môn cùng quốc gia tu tiên trong bộ môn. Hắn vẫn là lựa chọn quốc gia tu tiên bộ môn. Đây là bởi vì thế gian tu tiên tông môn kỳ thật cơ hồ độc lập với thiên đình bên ngoài. Liên hệ vô cùng ít ỏi, mà quốc gia đặc biệt tác chiến bộ cùng thiên đình nhưng lại có trực tiếp liên hệ. An Lâm là người của thiên đình, thả hắn cha đi quốc gia tu tiên cơ cấu. Phương diện an toàn càng thêm có bảo hộ. Huy, An Lâm, tìm tới phụ thân ngươi sao? Trong điện thoại di động truyền đến Hoàng San San hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại đã tìm tới hắn rồi. Là như vậy, ta muốn cho phụ thân ta đến các ngươi tu tiên bộ môn đi tu luyện. Có thể chứ? An Lâm có chút bận tâm hỏi. Bình thường tu tiên bộ môn đều có chuyên nghiệp lão sư. Nhưng là giống cha hắn niên kỷ như thế lớn học sinh. Muốn dạy đứng lên, khẳng định là không nhỏ chướng ngại. Nói không chừng còn phải hỏi thăm một chút những lão sư kia ý kiến. Không ngờ Hoàng San San trả lời phi thường dứt khoát. Không có vấn đề, dự định lúc nào đến. Ta phái người tiếp phụ thân ngươi. An Lâm nghe vậy cũng là có chút mừng rỡ. Vậy ngày mai đi, ngày mai ta cùng cha ta tại Sơn Thành chờ các ngươi. Được rồi, đến lúc đó liên hệ ngươi. Hoàng San San trả lời hoàn toàn như trước đây, dứt khoát. An Lâm vừa định tắt điện thoại, thanh âm của nàng lần nữa truyền đến. Chờ một chút. Thế nào? An Lâm hơi nghi hoặc một chút. Ta chợt nhớ tới một sự kiện. Để người phụ thân đến chúng ta nơi này tu luyện. Nếu như là phổ thông tu tiên học tập, là miễn phí cung cấp. Nhưng là, trừ cái đó ra, còn có cái khác cấp bậc chỉ đạo. Hoàng San San mở miệng nói. Còn có loại sự tình này. Nói một chút. An Lâm không ngờ tới đi các nàng nơi đó tu luyện còn phân chia cái khác cấp bậc. Hoàng San San, loại thứ nhất tu luyện chỉ đạo, là sơ cấp hội viên chỉ đạo, do chúng ta bộ môn tinh anh giảng sư tự mình dạy bảo. Đồng thời cung cấp các loại đan dược, cùng thượng đẳng công pháp, chúng ta đặc biệt tác chiến bộ chiến đấu viên, tiếp nhận chính là loại này chỉ đạo. Bởi vì muốn hao phí tài nguyên không ít, cho nên cần ngươi một năm ngoài định mức thanh toán 100 mai linh thạch phí tổn. Loại thứ hai tu luyện chỉ đạo là hội viên cao cấp chỉ đạo, do chúng ta bộ môn đẳng cấp cao nhất lão sư tự mình dạy học. Hắn cũng là sư phụ của ta, trong lúc tu luyện bộ môn sẽ cung cấp đan dược tốt nhất, cùng đứng đầu nhất tu luyện công pháp. Tiêu hao tài nguyên vô cùng đại, một năm cần ngoài định mức thanh toán 1000 mai linh thạch phí tổn. Một trận trầm mặc, An Lâm, không có. Hoàng San San sững sờ, không có a, ngươi còn muốn có cái gì? An Lâm, không có loại kia một năm thanh toán 1000 mai linh thạch phí dụng. Hoàng Kim Chí Tôn siêu cấp VIP hội viên chỉ đạo a. Hoàng San San ngoặc kép, không có, cút. An Lâm, nha, vậy sẽ phải hội viên cao cấp chỉ đạo đi. Trong điện thoại di động lần nữa truyền đến một tiếng bất đắc dĩ nói thầm, ai, mới 1000 mai linh thạch một năm, có thể đem cha ta dạy được không? Hoàng San San nghe được câu này, kém chút khóc lên, mẹ ngươi, 1000 mai linh thạch rất ít sao? Thật dễ nói chuyện được hay không? Dạng này làm người rất đau đớn a. Lại nói An Lâm đến cùng có bao nhiêu tiền? Tu tiên giới thổ hào sao? An Lâm nhìn ánh mắt của nàng, không phải là nhìn tên ăn mày ánh mắt đi. Hoàng San San càng phát giác chính mình là cái nghèo bức, càng nghĩ càng là thất lạc, liền nhả rãnh tâm tình cũng không có. Không có việc gì ta treo a. Hoàng San San cảm thấy lại tiếp tục cùng An Lâm nói tiếp, đạo tâm sẽ chịu ảnh hưởng. Tốt, đến lúc đó ta một năm cho ngươi 1200 mai linh thạch đi. Nhiều hơn 200 mai linh thạch coi như tiền bâu ơ đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhiều một chút phụ thân ta. Cúp điện thoại xong, Hoàng San San ngẩng đầu nhìn trời, hít mũi một cái. Loại này đã vui vẻ vừa thương xót ai cảm giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.